Toàn chức pháp sư dị bản, chương 195, viễn cổ thần thú, góc truyện audio.com. Mạn tuyết im ắng này âm thầm bao trùm đại địa, có chút mông lung, tuyết vụ từ từ bay xuống bên dưới vô số tinh thể duy mỹ óng ánh, cứ một mảnh lại một mảnh như thần thánh hàn băng vật chất ngay tại tràn ngập toàn bộ dạng núi, bình nguyên, sông ngòi. Có tiếng hơi thở, có tiếng hổn hển, có tiếng tan tan của trái tim không cách nào giảm nhịp lại được. Đây là thánh ảnh giả, thánh ảnh tông đồ, đứng hàng năng thiên sứ. Một cái thế lực phi thường đặc thù của thánh thành, nhiều lời đồn đoán rằng đoàn người này tuy thực lực không đạt tới cảnh giới của những đại thiên sứ ngoài kia, nhưng so với những chí cao pháp sư khổ sở tu luyện ma pháp trên thế giới này mà nói, tương tự là tồn tại không gì địch nổi. Một khi thánh ảnh giả xuất hiện, đồng thời nhìn chăm chú vào một mục tiêu, liền nhất định sẽ không để cho hắn tiếp tục tồn tại trên thế giới này. Tại quá khứ đã chứng minh, bất kỳ một vị chấp pháp giả nào đại biểu mặt tối của thánh thành xuất hiện, hoàn toàn có thể đối với một cái quốc gia nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Tadan và Su Đăng chính là ở cái trình độ đó, họ danh nghĩa đều thuộc hạng nhất cấp trụ cột bên dưới hình thiên sứ phao, đã từng quét ngang không ít ly tai giả truy đuổi một ít đế vương cấp. Không phải bọn họ mới nên là người toàn quyền áp đảo ở chiến trường này sao? Làm sao khuôn mặt ngược lại trắng bệch ra mấy phần? Mà đáng lý ra, Bạch Đằng Sơn cũng phải ít nhất 1-2 ngày đường nữa mới tới nơi, đây là trên phương diện tính toán, tin tưởng làm sao liền sớm vậy đã cảm giác khí tức lạnh lẽo không ngừng phà phà thổi vào mặt người, rõ ràng y hệt tầng lớp thống trị ngọn băng sơn kia đồng dạng chuẩn bị mồi lửa đợi sẵn ở đây từ rất lâu rồi. Hai vị tông đồ thánh ảnh đều bị loại huyễn cảnh màu trắng trước mặt làm cho chấn động, dạng này chân thực giống như gặp phải bạch ma quỷ dữ đang nhe răng nanh cào móng vuốt ở trên thị giác liền mang theo rất sâu đói khát, nội tâm càng là cực kỳ muốn tắm rửa huyết dịch. Trần Khương vẫn tại vị đối diện, hắn thoáng qua mờ nhạt trong tuyết trắng, mắt người thường sẽ không tài nào thấy rõ, chỉ có đột phá cảnh giới thoát qua lớp cực hạn nhân loại, đem cấm chú tinh thần tu vi quan sát vào mới có thể tường tận minh bạch được. Huyền thuật vĩ linh hoàng dần dần tan rã, hay là nói chẳng còn cần thiết nữa. Lột xác bên trong có mùi máu tanh đông lại, là đầu tích dịch vô thổ xấu số trở thành một cái hiến tế yêu vương, mà máu tanh xà vào tuyết trắng, không nghe được vô luận âm thanh đau đớn nào cả, đơn giản lanh lảnh vài tiếng xương tùy, xương cốt va vào nhau kẽo kẹt. Đằng Sơn cốt bá vương từ huyết vụ nguyên hình trôi nổi. Nó không có da thịt béo dày, không có cao lớn bao nhiêu trượng hay bao tầng núi đồi. Vẻn vẹn một cái chưa tới 5 mét đầu yêu linh, toàn thân là một khối cốt đủ màu sặc sỡ, còn tuyệt đối bám dính không rời. Nhưng là nó tồn tại trên Côn Lôn Thánh Sơn hẳn phải không dưới ngàn năm tu luyện trình độ, một đầu chân chính đế vương cấp. Thánh ảnh tông đồ tự nhiên là không có khả năng cùng chân chính đế vương loại này tiêu chuẩn chống lại. Săn giết truy đuổi ở quá khứ, bất quá chỉ là trên quân chủ cấp một hạng trình độ, miễn cưỡng cùng á đế vương so kè. Phiền phức đụng phải chính thống đế vương, hoặc là cần một quần pháp sư chấp pháp, hoặc là hình thiên sứ, đại thiên sứ trưởng bên trên tới. Góc truyện audio.com, tiếp nhận, nhưng gặp phải tiêu chuẩn cấp cao này, bất quá đỉnh cấp thánh ảnh giả vẫn tồn tại năng lực ngắn hạn cầm chân, cố gắng tìm cơ hội bỏ chạy không phải hoàn toàn không thể. Ra là vậy, vĩ linh hoàng không uổng được gọi là trí tuệ yêu linh, vậy mà cũng có vũ khí bí mật che giấu hàng ngàn năm nay, thứ này đúng là đủ tạo ra chút vốn liếng để tự tin a. Bi chuyển dần sang cười khổ nói, ta cũng cảm thấy thật tiếc các ngươi chia quân ra thế này, một lát nữa ta lại phải tốn công đi tìm những tên khác. Phì, lãnh chúa có chút không hài lòng tiến độ thời gian. Đằng Sơn cốt bá vương bên trong sương vụ nói vọng ra. Nếu chỉ một mình đằng Sơn cốt bá vương, Bi tự tin chính mình đem đi thu thập một lượt. Mà thứ khiến ta đan cùng Su đang rơi vào hỗn loạn hô hấp chẳng cách nào dám tin tưởng cũng không phải đằng Sơn cốt bá vương này, chủ yếu vẫn là cái thứ màn tuyết dày đặc từ xa xa thổi đến kia, vì bọn hắn chuẩn bị mà sẵn sàng vùi lấp băng man khắp ngàn dặm mảnh đại địa. Có thể phảng phất tại viễn cổ chiến tranh thời kỳ đồ đằng khí tức, cảnh tượng kia hãi nhiên đến cực điểm, nhìn nhiều vài lần linh hồn run rẩy không thôi. Viễn cổ thần thú. Thánh thú hoa hạ không phải chỉ có thanh long còn sống sao, vì cái gì ở đây lại lòi ra thêm một bạch hổ nữa. Thánh ảnh ta đan không nhịn được thốt đến, liền ngay cả bên cạnh hắn Su Đăng, lúc đang đối mặt với vị viễn cổ thần thú này, đều cả kinh lông hẳn là dựng lên. Nó không phải thánh thú đồ đằng, Bi quan sát một lúc mới lặng lẽ mở miệng nói ra, đồng dạng hắn cũng không nghĩ đến loại hình này tồn tại một cái đầu viễn cổ thần thú xuất hiện. Không phải thánh thú đồ đằng là như thế nào, tuyết vụ sương mờ có chút khó thấy, nhưng cái kia sáo mũi, cái kia răng nanh hàm, lông trắng như tuyết đan có thể nào lại nhầm không phải thánh thú bạch hổ đây. Su Đăng trong sợ hãi nội tâm vẫn là hoài nghi nói ra. Trần Quốc nạm mảnh vỡ vết nứt vị diện, đầu Bạch Sư có sừng Lộc Huỳnh Thiên, thân Tà Ma Thánh Hổ, long chi rực đuôi Đường Lang. Mỗi một điểm trên người của nó đều không đại biểu cho thánh thú Bạch Hổ hay là phân nhánh nào Hổ Vương, các ngươi không cảm thấy sao? Bi nói rằng, đầu Bạch Sư long chi rực, Ta Đan vốn dĩ không có khả năng định vị ra toàn thể khuôn hình của đầu thần thú trước mắt, hắn cũng không biết cái kia Bi làm thấy rõ được, nhưng là hắn thời điểm đều tin tưởng con người này, ít nhất Ta Đan âm thầm hình dung miêu tả của Bi. Nghe rất giống kỳ lân hình thù, kỳ lân, đúng rồi, đây là kỳ lân mô tả, kỳ lân ở trên Côn Lôn truyền thuyết chính là Bạch Mao. Hoàng Kỳ Lân, Thánh Ảnh Su Đăng kinh hãi nói, cách chương.